Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lộ ra một chút sơ hở, ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay, nói khoác không biết ngưỡng. Hàn Chiêm khẽ quát một tiếng, toàn thân pháp lực chấn động, nguyên anh uy áp ngút trời mà lên, ngươi đại khái có thể thử một lần. Ngạo Khiếu hừ lạnh một tiếng, khí thế mạnh mẽ việc nhân đức không nhường ai ầm vang đè xuống. Hai đạo kinh khủng uy áp, tại trong chớp mắt va chạm, Ngạo Khiếu tay áo tung bay, mái tóc dài vàng óng không gió mà bay, thân hình cũng nhịn không được lui một bước. Hàn Chiêm rên khẽ một tiếng, lại vẫn ngồi tại chỗ, không nhúc nhích, như thế nhìn đến, ngược lại là Ngạo Khiếu ăn phải cái lỗ vốn, nhưng mà đối phương không chút nào giận, hai mắt kim quang sáng chói, nhìn về phía tôn này cùng Hàn Chiêm ngồi đối diện nhau màu đen khôi lỗi. Kia khôi lỗi ngay tại rung động, thì ra là thế, khó trách lần trước ngươi ta giao thủ, ngươi rõ ràng thua ta ba chiêu, lại lông tóc không tổn hao gì, ngươi lại đem cỗ này khôi lỗi, đã luyện thành thân ngoại hóa thân, không chỉ có điều khiển như cánh tay sai sử, thậm chí còn có thể chuyển di tổn thương, chậc chậc, ngươi quả thật là lớn phúc nguyên. Kết anh không hơn trăm năm, liền có được thân ngoại hóa thân cùng kiếm trận hai đại sát chiêu. Đã như vậy, ngươi làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sớm đi thối lui, giữ lại tông môn nội tình, lấy ngươi thủ đoạn, về sau chưa chắc không thể đông sơn tái khởi. Hàn Chiêm nhìn chằm chằm hắn, đột ngột mở miệng, đánh gãy đối phương điệp điệp không ngừng, ngươi thật coi ngươi ăn chắc ta Lạc Vân Tông sao? Ngạo Khiếu nhướng mày, nhưng rất nhanh, hắn liền cảm giác được cái gì, bởi vậy, hắn càng cao hơn nhìn Hàn Chiêm một chút, ngươi cảnh giới không bằng ta. Thần thức lại so với ta còn mạnh hơn, ta quả nhiên xem thường ngươi, nếu như thế, phòng ngự đại trận một góc, một tôn bậc ba sơ kỳ yêu lang, ngay tại quát tháo, cho dù phía trước khôi lỗi từng tầng, phun ra từng đạo năng lượng quang cầu, pháp khí điên cuồng múa, bộc phát tầng tầng sát cơ, nó cũng không sợ chút nào, dựa vào da dày thịt béo, không ngừng oanh kích lấy thủ hộ trận địa màn sáng, chỉ cần ta vượt lên trước mở ra một lỗ hổng, đem người giết đi vào, liền là lập xuống đại công, lang hoàng tất nhiên cực kỳ vui mừng. Nói không chừng sẽ ban thưởng ta lang tộc truyền thừa bí thuật. Ngay tại nó ảo tưởng lúc, thiên ngoại chợt có màu xanh kiếm quang như sao băng hạ xuống, yêu lang kinh hãi, liều lĩnh phun ra một đạo màu vàng đất yêu lực hộ thuẫn, ý đồ ngăn cản một kiếm này, nhưng mà, hưu, một tiếng vang nhỏ, màu xanh kiếm quang như cắt đậu hũ đồng dạng, đâm rách hộ thuẫn, trực tiếp đâm vào yêu lang thân thể cao lớn bên trong. Tại trong chớp mắt ấy, yêu lang bắt được kiếm quang bản thể, là một cái kiếm hoàn, sau một khắc, vô tận màu xanh kiếm quang giống như hồ điệp đồng dạng, theo nó trong cơ thể, phá kén mà ra, vô thanh vô tức ở giữa, yêu lang hóa thành vô số khối nhỏ mảnh vỡ, ngã trên mặt đất, kiếm quang bỗng nhiên hợp nhất, hóa thành kiếm hoàn, hướng về nơi đến phương hướng bay trở về, mà tại người kia lúc đến phương hướng, 10 đạo thân ảnh, nhanh như điện chớp, giống như chạy đến, người chưa đến, ngập trời công kích, đã từng tầng đánh ra, phi kiếm, búa đinh, cương châm, khôi lỗi, ngũ hành pháp thuật, chỉ một vòng công kích, liền thật to hóa giải Lạc Vân Tông môn nhân phòng thủ áp lực. Mà trông thấy một màn này, tất cả mọi người biết, viện quân tới, cầm kiếm đường cường giả, trở về, siêu, một thân ảnh, tốc độ cực nhanh, phảng phất hồng quang đồng dạng, thẳng vào trận pháp bên trong, vừa xuống đất, người kia liền nhướng mày, nhìn về phía khảm nạm trên mặt đất, kia cực kỳ chật vật, thậm chí có thể xưng thảm liệt to lớn thân thể, khổng lồ trên gương mặt, loáng thoáng dung mạo, để hắn nhận ra thân phận đối phương, là Đan Trần Tử, hắn liền muốn lên trước một bước. Nhưng mà phía sau truyền đến một đạo la hét âm thanh. Lâm đạo hữu, đừng nhúc nhích hắn. Lâm Thanh Huyền xoay người, Tuyệt Tình đạo hữu, vì sao không thể động đến hắn? Đan Trần Tử bản thân bị trọng thương, nơi đây cũng không phải dưỡng thương chi địa, không bằng đem hắn đưa đến an toàn chỗ. Tuyệt Tình tiên tử sắc mặt nghiêm túc nói, ngươi lại chú ý hắn lồng ngực chỗ. Lâm Thanh Huyền theo tiếng nhìn lại, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy tầng tầng khí giáp phá toái, huyết nhục xoay tròn bên ngoài, xương cốt mạch máu có thể thấy rõ ràng, mà vô số kim quang tràn ngập trong đó, ý đồ ăn mòn La Trần thân hình khổng lồ, may mắn có một bụi màu xanh ánh lửa, không ngừng thiêu đốt, ngăn cản lấy kim quang khuếch tán, kim quang cường đại, lại là không nguyên đồ vật, bị đốt một phần liền thiếu đi một phần, ánh lửa yếu kém, nhưng cấp bậc kỳ cao, lại nguyên nguyên không dứt, đã đang từ từ chiếm cứ ưu thế, hai người lẫn nhau giằng co, tạo thành quỷ dị cân bằng chi thế, nếu là tùy ý xê dịch La Trần thân thể, thế tất đánh vỡ cái này trạng thái thăng bằng, vậy liền biến thành lòng tốt làm chuyện xấu. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Thanh Huyền kém chút phạm vào sai lầm lớn, Tuyệt Tình khoát tay áo, vẫn là trước xử lý tốt cỗ này thú triều đi. Lâm Thanh Huyền nhẹ gật đầu, hắn trước đó ỷ vào kiếm tu tốc độ nhanh ưu thế, sách trước phát ra một kích toàn lực, tại chỗ thu hoạch một đầu bậc ba sơ kỳ lang vương. Bây giờ hơi nghỉ ngơi, đã pháp lực lưu chuyển tự nhiên, chính thích hợp lần nữa tác chiến. ngay tại hắn lại muốn trên chiến trường thời điểm, kia vây công đại bản doanh vô số yêu thú, phảng phất nhận được mệnh lệnh, chính rầm rầm thối lui, tiến thối có theo, toàn vẹn không giống không thông trí tuệ dã man hạng người. Lâm Thanh Huyền lộ ra vẻ kinh ngạc, ta đã từng nghe sư môn trưởng bối giảng thuật qua Mở Ngọc đỉnh vực trận kia chiến tranh. Mặc dù tốn thời gian trăm năm, nhưng yêu thú chưa bao giờ như này đoàn kết hợp tác. Quả thực tựa như phàm nhân quốc gia quân đội đồng dạng. Loại này tổ chức cường độ, sao chúng ta tông môn tu sĩ còn chỉ có hơn chứ không kém a. Tuyệt Tình tiên tử thần sắc giống vậy ngưng trọng, kia ngạo khiếu lang hoàng, quả nhiên là yêu tộc bất thế gia thiên kiêu, vậy mà có thể đem yêu lang nhất tộc vặn thành một sợi thừng. Nếu không phải lần này mở cường độ mấy lần tại từ trước, chỉ sợ Lạc Vân tông tiêu rồi nặng, không phải chỉ sợ, mà là đã bị nặng. Làm Ngọc đỉnh kiếm tông thế hệ trẻ tuổi thiên tài, Lâm Thanh Huyền cũng sớm đã đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Lấy tâm ngự kiếm, lấy kiếm chứng ý, giờ khắc này ở cái kia viên kiếm tâm cảm giác dưới, có thể minh xác cảm nhận được Lạc Vân tông còn sót lại đệ tử lớn lao bi thương. Một trận chiến này, Lạc Vân tông bị Ngạo Khiếu Lang Hoàng dẫn đội trực đảo Hoàng Long, tử thương vô số, khỏi cần phải nói, chỉ là tu sĩ kim đan, đều chỉ ít vẫn lạc 5 vị, người còn sót lại, ngoại trừ Trình Diễn bên ngoài, cơ hồ từng cái mang thương, dù là nhìn xem không thương thế, cũng từng cái sắc mặt trắng bệch, thần sắc mệt mỏi, rất rõ ràng là thúc đẩy khôi lỗi quá độ, thần hồn mệt mỏi trạng thái. Phải biết, Lạc Vân tông tuyệt đối không tính là cái gì nội tình thâm hậu nguyên anh tông môn. Sớm mấy năm, cũng liền hơn 10 vị kim đan, 50 năm chuẩn bị chiến đấu trong lúc đó, hao phí vô số nội tình, lúc này mới cứ thế mà thôi sinh 3 vị tu sĩ kim đan ra. Nhưng tổng cộng lại, cũng không đến 20 số lượng, trải qua trận này, có thể xưng nguyên khí đại thương. Nếu là cầm kiếm đường tu sĩ trở về muộn một chút, chỉ sợ muốn toàn quân bị diệt. Lâm Thanh Huyền thở dài, ánh mắt nhìn về phía tòa kia cao vút trong mây ngọn núi. Vị kia, vì sao không ra tay đâu? Thiên Diệp trên đỉnh, Trình Diễn mặt mũi tràn đầy lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Chiêm. Sư đệ, ngươi vì sao không ra tay? Hàn Chiêm bình tĩnh nhìn hắn, ngươi muốn ta như thế nào ra tay? Đem sơ hở bại lộ cho Ngạo Khiếu sao? Vậy ngươi liền trơ mắt nhìn xem sư đệ sư muội, tông môn tinh anh, từng cái chết tại chúng ta trước mặt sao? Như thế, tiếc thân, uổng là một tông chi thái thượng. Sư huynh, lời này của ngươi quá mức. Trình Diễn hai mắt đỏ bừng, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, ta quá phận, ngươi sợ bại lộ sơ hở, vậy ngươi liền cùng Ngạo Khiếu xúc sinh kia chiến a, ngươi không phải nói cho ta biết, có thân ngoại hóa thân tại, tạo thành lưỡng nghi ngũ hành trận, có thể chiến nguyên anh trung kỳ tu sĩ sao? Vì ngươi cái này sát chiêu, ta không tiếc hao phí tông môn nội tình, chặn giết ngoại vực kiếm tu, mai phục kiếm tông Nhậm Bình Sinh, thậm chí để lệnh Hồ Kiệt thả ra ba tôn quỷ vương, chiếm bảng nhân hùng nhục thân, hiện tại sát chiêu tế luyện tốt, ngươi cũng không dám dùng. Cái này là đạo lý gì? Trình Diễn trong lòng thống khổ vạn phần. Một trận chiến này, nhìn xem đồng môn lần lượt chết ở bên cạnh hắn. Dù là hắn lấy lực lượng một người, oanh sát năm đầu bậc ba lang vương, cấp thấp yêu lang vô số, đều không thể cứu vớt đây hết thảy. Nếu như, Lạc Vân Tông những cái kia nội tình sát chiêu còn tại. Một trận chiến này, sao lại như thế? Những cái kia nội tình, hoặc là hủy ở cùng kiếm tông kim đan đỉnh cấp cường giả Nhậm Bình Sinh trận chiến kia bên trong. Hoặc là liền toàn bộ cung ứng cho Hàn Chiêm, trợ giúp hắn thành tựu nguyên anh kỳ, đồng thời luyện chế ra nguyên anh cấp hóa thân khôi lỗi đến. Đúng là như thế, hắn Trình Diễn mới không bột đố gột nên hồ, đối mặt đàn sói, chán nản mệt mỏi, đối mặt sư huynh chỉ trích, Hàn Chiêm vẫn duy trì tỉnh táo, ta cũng rất đau lòng, nhưng ta lúc ấy thật không thể động, cũng không dám động, không phải ta tiếc mệnh, quả thật nguyên anh cấp chiến đấu, dư ba quá lớn, một trận chiến phía dưới, không ngoại hạng bộ thú triều xông tới, Ngạo Khiếu một người liền có thể tai họa nơi đây ta tông mấy ngàn môn nhân. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, cẩn thận tỉ mỉ khuôn mặt bên trên, lộ ra một vòng vẻ cười khổ, có thể chiến nguyên anh trung kỳ, cùng có thể giết, là hai chuyện khác nhau, cho dù ta trọng thương Ngạo Khiếu lại như thế nào, hắn như muốn đi, nguyên anh một độn, chính là ngàn dặm, ta cũng nại nó không gì, sư huynh a, ngươi không phải chân nhân, không biết nguyên anh thủ đoạn, ta không trách ngươi, Trình Diễn khẽ giật mình, đứng chết chân tại chỗ, nửa ngày, hắn mới thất hồn lạc phách hướng dưới núi đi đến, trong miệng, chỉ là lầm bầm một câu, ta không phải chân nhân, ta không phải chân nhân. Hàn Chiêm thở dài, hắn biết mình ăn ngay nói thật một câu khẩn thiết chi từ. Trong lúc vô tình đâm trọt sư huynh đau nhất địa phương. Nhưng là, lúc ấy thật không có cách nào, chí ít, tại lẫn nhau kiềm chế dưới, Lạc Vân Tông cuối cùng chờ đến bộ đội tinh nhuệ trở về. Bảo vệ tông môn nguyên khí, yên tâm đi, sư huynh, chỉ cần đánh xuống khiếu nguyệt dãy núi, Lạc Vân Tông sớm muộn sẽ hưng thịnh bắt đầu, không chỉ có trở lại đỉnh phong, thậm chí gấp 10 gấp trăm lần tại trước đó, kia Ngạo Khiếu cũng sớm muộn sẽ vì một trận chiến này nỗ lực giá vài trả. Sư đệ ta tuyệt không lừa ngươi, thì thào âm thanh theo gió đêm truyền vào Trình Diễn tai bên trong, cũng không biết hắn có thể hay không nghe vào. Hàn Chiêm mím môi một cái, ánh mắt quan sát phía dưới kia máu và lửa đúc thành chiến trường, cuối cùng tại cỗ kia nằm dưới đất to lớn trên thân thể dừng lại. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó giơ tay lên, một đạo u quang hạ xuống từ trên trời, rót vào thân thể bên trong, toàn thân hiện kim la trần, thụ này một kích, toàn thân run lên, sau đó, tia vô số kim quang hướng phía trung tâm hội tụ, sau đó chậm rãi bị ngọn lửa màu xanh bao trùm, la trần hai mắt vừa mở, hai tay hợp tại trước người, bấm một cái pháp quyết, thoáng chốc, hắn thân thể bắt đầu kịch liệt thu nhỏ, tại tuyệt tình tiên tử nâng đỡ, hắn chật vật bò lên, phủ thêm áo khoác, tuy là trọng thương chi thân, nhưng la trần như cũ đối Thiên Diệp Phong phương hướng khom người thi lễ một cái. Cảm ơn chân nhân, không có trả lời, trên mặt không có một tia huyết sắc la trần đứng lên. Ánh mắt đảo qua bốn phía, tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, tuyệt tình tiên tử nói khẽ, ngươi tự đi dưỡng thương nghỉ ngơi đi, La Thiên Liên Minh tu sĩ, ta tới giúp ngươi tìm về, vậy liền cảm ơn đạo hữu. La Trần miễn cưỡng cười một tiếng, không có cự tuyệt hảo ý của đối phương, đi lại tập tễnh hướng phía động phủ phương hướng đi đến. Nhìn xem hắn bóng lưng, tuyệt tình tiên tử không khỏi lắc đầu, lại là dạng này, lần trước liền đủ chật vật, lần này lại đem mình làm thành như này, cũng liền là vận khí tốt, không phải lưu trên chiến trường, sớm đã bị yêu thú xé nát nuốt ăn, xính cái gì có thể a? Một cái luyện đan sư, thật tốt trốn ở phía sau tốt bao nhiêu, bất quá, làm tuyệt tình tiên tử đi khắp trên chiến trường, tìm kiếm La Thiên Liên Minh tu sĩ thời điểm, từ người khác trong miệng biết được trước đó đại chiến chi tiết. Đan Trần tử tiền bối sao? Một trận chiến này thật muốn đa tạ hắn, trận chạm ba Tôn Lang Vương không nói, còn tự thân ngăn cản tôn này bậc ba hậu kỳ Kim Lang Vương. Không phải chỉ sợ chúng ta cũng không cơ hội này lập khởi trận pháp đến. Lấy Kim Đan sơ kỳ chi thân, lực kháng hậu kỳ Lang Vương mà bất tử, Đan Trần tử tiền bối quả thật lợi hại a. Tuyệt tình tiên tử trừng mắt nhìn, có chút không thể tin, nguyên anh trước đó, tu sĩ bởi vì nhiều thủ đoạn, có thể mượn nhờ ngoại lực, bởi vậy không sợ cùng cấp yêu thú, nhưng đây cũng là có cực hạn, nếu là vượt qua một cái trung cảnh giới, loại này ưu thế liền đã bị san bằng, mà nếu là kém hai cái trung cảnh giới, sơ kỳ đối hậu kỳ, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. La Trần vậy mà chính diện ngạnh kháng Kim Lang Vương, còn sống, ngược lại là ta xem thường hắn. Gian nan trở lại động phủ bên trong, La Trần cúi đầu nhìn xem lồng ngực chỗ cái hang lớn kia, cùng chiếm cứ tại thể nội đoàn kia kim quang, dù là bị bản mệnh chân hỏa từng tầng bao khỏa, vẫn như cũ như giòi trong xương đồng dạng đâm ở trên người hắn. Hắn cười khổ một tiếng, đến cùng vẫn là chủ quan a. Chương 626, ngàn vàng mua xương ngựa. Chảm rồng đi kim quang, cười khổ một tiếng, lại không hắn niệm, giờ phút này cũng không phải là tỉnh lại bản thân thời điểm, xử lý thương thế mới là trọng yếu nhất. La Trần liếc qua kia như giòi trong xương chiếm cứ tại thể nội kim quang, sau đó đem lực chú ý bỏ vào còn lại trên thương thế. Ngoại thương trước không nóng nảy, việc cấp bách phải đem nội thương vững chắc xuống lại nói. Trận chạm ba Tôn Lang Vương, đối với La Trần tới nói, cũng không phải là không có giá phải trả, nếu như từng cái sát bên giết, hắn tự tin lấy khả năng hiện giờ, có thể vô hại đánh giết. Đáng tiếc, một trận chiến này tới thực sự quá mức đột ngột, cũng quá mức hung hiểm. Tại trong chớp mắt, một trước một sau thuấn sát ba Tôn yêu lang, kia trong khoảnh khắc pháp lực trào lên, cho kinh mạch của hắn tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí, ngay cả khí hải đều có chút rung chuyển. La Trần thận trọng điều động trong kim đan còn thừa không nhiều pháp lực, thi triển Xuân Phong Hóa Vũ Quyết, bắt đầu tưới nhuần kinh mạch bị tổn thương, tại thủy mộc linh khí thẩm thấu vào, lập tức một cỗ tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân. La Trần nhịn không được rên rỉ lên tiếng đến, trước tiên đem nội thương ổn định lại, sau đó lại xử lý phiền toái hơn ngoại thương. Nghe, có thể có chút kỳ quái, đối với tu sĩ mà nói, ngoại thương kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy, nội thương mới là họa lớn trong lòng, nhưng một trận chiến này, chân chính để La Trần thụ trọng thương, là cùng kia Kim Lang Vương giống như lôi đình giao thủ. Thể phách của hắn cực kỳ mạnh, hoang cổ bậc ba, mà lại không đi khí huyết biến hóa chi đạo, liền chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ còn bồi hồi tại hoang cổ sơ kỳ cấp độ. Mà kia Kim Lang Vương, rõ ràng là tại yêu lực dưới tu hành, còn nặng rèn luyện yêu khu, tuy vô pháp rõ ràng so sánh hiện đại yêu tộc thối thể cảnh giới, cùng viễn cổ hoang thú thối thể có cái gì khác biệt. Nhưng ít ra, Kim Lang Vương nhục thể cường độ, là tại La Trần phía trên, bởi vậy, hắn mới có thể ở chính diện đụng nhau phía dưới, không địch lại đối phương, bị đánh lui mấy trăm dặm xa. Kim Lang Vương không chỉ có ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo muốn xé rách thân thể của hắn yêu khí, còn chính diện cho thân thể của hắn tạo thành khó có thể tưởng tượng thương thế, cho nên La Trần trước hết trị liệu nội thương, ổn định lại kinh mạch về sau, điều động càng nhiều pháp lực đến trị liệu ngoại thương. Ngày xưa sở học rất nhiều y thuật, cũng coi như có đất dụng võ đi. Nghỉ ngơi sau khi, La Trần khổ bên trong làm vui nghĩ đến Đan Trần tử tiền bối. Động phủ bên trong, sắc mặt trắng bệch La Trần nhìn xem trước mắt cái này phong trần mệt mỏi như cũ không mất anh khí nam tử trẻ tuổi, là Hàn Tranh tiểu hữu a, tìm ta chuyện gì? Hàn Tranh thoáng có chút mất tự nhiên, dĩ vãng La Trần thanh danh dù lớn, nhưng hắn mình cũng không phải hạng người vô danh, cho dù có ân cứu mạng tại trước, nhưng cũng coi như ngang hàng luận giao. Nhưng bây giờ La Trần đã kết đan, lại tại kim đan kỳ đánh ra hiển hách chiến tích, so sánh với nhau, hắn liền muốn kém rất nhiều. Bất quá giờ phút này không phải nghĩ những thứ này có không có thời điểm. Hàn Tranh cổ tay khẽ đảo, một cái khay hiện lên ở hắn trên tay. La Trần nhìn lại, phía trên trưng bày một cái hồ lô, một cái đen bình, hai bình ngọc. Đây là, Hàn Tranh vì đó giải thích nói, đây là gia tổ cố ý mệnh ta đưa tới chữa thương đan dược. Hai bình ngọc, phân biệt trang cố biển đan, bổ mạch đan, đầy đủ 10 cái đợt trị liệu cần thiết. Đen bình bên trong là hắc hoàng cao, đem nó bôi lên toàn thân, có thể cực đại trợ giúp ngươi khôi phục trên nhục thể thương thế. Thậm chí nói, triệt để sau khi hấp thu, còn có cơ hội để tiền bối nhục thân cường độ, nâng cao một bước, cố biển đan cùng bổ mạch đan thì cũng thôi đi. La Trần rất sớm lấy trước liền từng nghe nói cái này hai loại bậc ba chữa thương đan dược danh tự. Cái trước là Lạc Vân Tông Mộ Vân Yên độc nhất vô nhị đan dược. Cái sau là Dược Vương Tông đặc sản, chuyên môn cung ứng cho đại tông tu sĩ kim đan, nhưng là hắc hoàng cao, cũng có chút xa lạ. Hắn chần chờ nói, hiệu quả thật có tốt như vậy? Hàn Tranh tự tin nói, cho là không giả, tiền bối cũng biết, ta tông am hiểu khôi lỗi thuật, tại các loại thú khôi lỗi dưới, sẽ còn chế tác con rối hình người, nhưng là con rối hình người một khi bị thương, bởi vì không có ý thức tự chủ, thường thường không cách nào tự hành chữa trị, kể từ đó, liền chỉ có dựa vào hắc hoàng cao đến giúp đỡ chữa trị khôi lỗi thân thể. Ta tông khôi lỗi, sở dĩ xa so với tu tiên giới cái khác khôi lỗi kiên cố, cũng là bởi vì thỉnh thoảng sẽ bôi lên chút ít hắc hoàng cao, để nó biến đến càng thêm không thể phá vỡ. Lần này, La Trần liền có chút ý động, ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái kia hồ lô bên trên. Trong này lại chứa là cái gì? Tan linh dịch, gia tổ nói, tiền bối trong cơ thể chiếm cứ một đoàn tinh thuần yêu khí. Kia yêu khí, cực kỳ cường đại, bình thường thủ đoạn sợ là rất khó loại trừ, cho nên cố ý đưa tới này bậc 4 linh dịch, có thể đem hắn hòa tan, một chút xíu bài xuất đi, nhìn xem những này đồ tốt, La Trần rơi vào trầm mặc. Ngoại dụng, uống thuốc, đầy đủ mọi thứ, nếu như lại phối hợp hắn không tầm thường y thuật, thương thế chỉ sợ có thể so với trước đoán trước bên trong phải nhanh hơn mấy lần thời gian khỏi hẳn. Nhưng, cái này đãi ngộ cũng quá tốt đi. Hắn nhịn không được hỏi, là chỉ có ta như thế, vẫn là những người khác cũng là như thế. Hàn Tranh sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương có câu hỏi này. Bất quá, hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời. Còn lại người bị thương cũng có đền bù, nhưng loại này đãi ngộ, chỉ có tiền bối ngươi một người nhưng có, ưu ái như thế tại ta. La Trần nhíu mày. Hàn Tranh thản nhiên tự nhiên đáp, tiền bối lâm chiến không lùi, trận chạm ba tôn lang vương, còn trực diện bậc ba hậu kỳ kim lang vương, ngăn hắn tiến trận, loại này đại công, tự nhiên xứng với như này đền bù, thậm chí nói, ta tông trưởng bối cảm thấy còn chưa đủ, chỉ bất quá lập tức tình hình kinh tế căng thẳng, không bỏ ra nổi tốt hơn đền bù đến, ta nghe sư phụ nói, chờ sau này triệt để đặt xuống khiếu nguyệt dãy núi, ta tông hướng vào để tiền bối dưới trướng sơn môn phạm vi quản hạt. Lại nhiều ngăn dặm, La Trần lông mày nhíu lại, nhìn đến cái này không chỉ là bồi thường, còn có ngàn vàng mua xương ngựa ý vị ở bên trong. Đối phương hiện tại khi hắn mặt nói ra những vật này, đoán chừng về sau cũng sẽ tuyên dương ra ngoài, tốt hiển lộ rõ ràng Lạc Vân Tông hào phóng. Trầm ngâm một lát sau, La Trần vẫn là quyết định nhận lấy những vật này. Bây giờ cục diện này, càng sớm khôi phục đỉnh phong chiến lực càng tốt. Thay ta cảm ơn Hàn chân nhân, Trình Diễn thượng nhân, vậy vãn bối liền cáo từ trước, còn có rất nhiều chuyện chờ đi xử lý, đợi Hàn Tranh đi rồi. La Trần liền đem lực chú ý bỏ vào 4 phần linh dược bên trên. Thần thức dò xét, pháp lực thí nghiệm, không chỉ có như thế, còn từ chữ vật giới bên trong lấy ra ngân châm, lấy luyện đan sư đặc hữu thí nghiệm thuốc chi pháp, điều tra dược tính, một phen thăm dò xuống tới, xác định không có bất cứ vấn đề gì, La Trần lúc này mới lộ ra nụ cười sán lạn, Lạc Vân Tông vẫn là bỏ được móc tiền vốn mà. Chỉ bất quá, hắn nụ cười này cũng không có tiếp tục quá lâu, bởi vì Tuyệt Tình tiên tử tìm tới cửa, nàng nói cho La Trần một cái tin tức xấu. La Trần mang tới thập đại liên minh tu sĩ, chỉ tìm được 7 người, 3 người mất tích, tại trước đó chiến trường như thế kia bên trên, 3 người mất tích, ý vị như thế nào, ai cũng rõ ràng, mà tìm kiếm được 7 người, 5 chết, 2 tổn thương, còn sống 2 cái người, là ai? La Trần đang trầm mặc sau một lúc lâu, yếu ớt hỏi, Tuyệt Tình tiên tử tự nhiên hồi đáp, học trò của ngươi Tằng Nhất Long, cùng Vạn Tượng Tông Vạn Đình, nhất là cái sau, ta tìm tới hắn thời điểm, cơ hồ chỉ còn lại có một hơi, hoàn toàn là dựa vào cường đại ý chí lực mới dãy ruộng lấy từ trong đống xác chết leo ra. Kia Hình Tông Hàn đâu? Thật có lỗi, hắn chết tại khoảng cách chiến trường chính một chỗ không xa rừng cây bên trong, thân thể chia năm xẻ bảy, chính là cùng đường mặt lộ phía dưới bị yêu thú tươi sống xé nát. La Trần há to miệng, cuối cùng nhắm mắt lại, cảm ơn đạo hữu hỗ trợ, gặp hắn trên mặt lộ ra buồn cho, Tuyệt Tình tiên tử cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Từ xưa gặp gỡ quy mô lớn thú triều công kích, hậu quả đều là như thế. Băng bảo láng giềng Đại Tuyết Sơn, những năm gần đây những chuyện tương tự cũng gặp thường đến, nàng chỉ có nói lên một tiếng, bớt đau buồn đi. La Trần ừ một tiếng, mở mắt ra, trên mặt buồn sắc đã biến mất, không biết ta tông môn nhân tàng nhất long tình huống như thế nào. Thụ một ít tổn thương, nhưng không có gì đáng ngại, trước mắt Lạc Vân tông mộ Dung Thanh Liên, ngay tại tự mình chiếu cố hắn, như thế, cũng tốt, La Trần lẩm bẩm một câu, hắn không nghĩ tới, La Thiên Liên Minh tại tham dự tiền tuyến chiến tranh ba lần bên trong. Thương vong lớn nhất một lần, lại là xuất hiện ở tay hắn bên trong, năm chết ba mất tích, còn hao tổn hắn một viên đại tướng, hắn tự cho là mình có thể bảo vệ tốt những người này. Thậm chí còn cảm thấy vẫn còn dư lực, nghĩ che chở Tằng Nhất Long, để hắn tại bảo đảm tính mệnh tình huống dưới lịch luyện một phen. Bây giờ nhìn đến, mình là loại nào tự đại, ngay cả mạng của mình đều kém chút không bảo trụ, làm sao đến dư lực bảo vệ người khác. Tuyệt tình tiên tử đã rời đi, động phủ bên trong, chỉ có Trầm Mặc, La Trần đang tỉnh lại cái này cùng nhau đi tới, có phải làm sai hay không cái gì, lúc này mới đưa đến lần này hậu quả. Thật lâu, hắn mới thở dài một hơi, có lẽ là có chút chưa từng phát giác sai lầm đi. Những cái kia sai lầm, che giấu tại Xuân Phong đắc ý, đắc chí vừa lòng phía dưới, lúc luyện khí, như dẫm trên băng mỏng, mọi chuyện mưu tính tại trước, vì thế không có gì bất lợi, gần như không thua trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chúc cơ về sau, tuy có đi hiểm tiến hành, nhưng nhiều tại đủ khả năng phạm vi bên trong, cũng liền phần hương cốc một trận chiến, nhận tâm ma ảnh hưởng, lâm vào ma chướng bên trong, làm kia vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài sự tình. Hết thảy biến hóa, bắt nguồn từ kết đan thành công. Kết đan công thành thời điểm, một thành lấy hắn vi tôn, bát phương đến chúc, đi gặp Xây Tông, có thể xưng tiên y nộ mã, được không phong quang. Tại cái này về sau, tổ kiến La Thiên Liên Minh, thuận thế giết vào Khiếu Nguyệt dãy núi, đánh xuống bậc ba linh địa, càng là mọi chuyện như ý, nhất là tại giải quyết tu hành tư nguyên khốn cảnh, huyễn thuật đại viên mãn về sau, hắn càng là trong bất chi bất giác bành trướng tới cực điểm. Hắn tưởng tượng lấy cùng kim đan trung kỳ tu sĩ quen cao quen thấp, tính toán cùng kim đan hậu kỳ tu sĩ, phải chăng có lực đánh một trận, nhưng mà, nói cho cùng, hắn vẻn vẹn chỉ là một cái kim đan tầng 2 sơ kỳ tu sĩ à. Nhất là tại loại này, động một tí hàng ngàn hàng vạn đại quy mô chiến tranh bên trong. Liền ngay cả trình diễn loại này nhiều năm kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, đều làm không được tiến thối tự nhiên, hắn chỉ là một cái kim đan tầng 2, nói gì trông nom người khác, không thành kim đan, uổng đàm đại đạo, thành kim đan, nhưng cũng vẻn vẹn đứng ở đại đạo hàng bắt đầu trên mà thôi. Ta lại dựa vào cái gì cảm thấy mình trăm năm chi công, có thể xóa bỏ cùng người khác mấy trăm năm khổ tu chênh lệch. Cái này 20 năm xuôi gió xuôi nước, để La Trần không để mắt đến rất rất nhiều, vị kia vị dĩ vãng chỉ có thể ngưỡng vọng tu sĩ kim đan. Mang theo nụ cười thân thiện vây bên người hắn, để hắn quên đi người khác tôn trọng chỉ là thuật luyện đan của hắn, mà không phải thực lực cùng tu vi, không quan hệ tâm ma mê chướng, vẻn vẹn chỉ là kiêu căng tự phụ mà thôi. Trải qua trận này, La Trần rốt cục tỉnh ngộ, mình như trước vẫn là cái kia hèn mọn trục đạo già. Nếu muốn ở đầu này trường sinh trên đại đạo đi được càng xa, chỉ có mọi chuyện cẩn thận, như dẫm trên băng mỏng, rút đi y phục, vết thương trải rộng thân thể, nhìn thấy mà giật mình, màu đen dược cao bôi lên trên đó, mang đến một cỗ nóng rực cảm giác đau đớn, La Trần không rên một tiếng mặc cho Hắc Hoàng cao chữa trị thân thể. Một trận đại chiến, mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa. Nhân tộc bên này, đặt xuống cực Hoàng Sơn, từ đó tạo thành đối ngạo khiếu lang đình tuyệt đối vây quanh chi thế. Kể từ đó, khi nào chiến, làm sao chiến, đều để cho tu tiên giả đến quyết định, nhưng yêu tộc bên kia, cũng không phải không có thu hoạch, tại ngạo khiếu lang hoàng tự mình xuất lĩnh dưới, đả thương nặng tu sĩ liên quân chủ đạo mới Lạc Vân Tông. Đêm hôm đó, Lạc Vân Tông hết thảy vẫn lạc 7 vị tu sĩ kim đan. Bao quát trưởng môn Nguyễn Cảnh, Cù Hy Bạch, Trình Nhữ chờ nhiều vị tiếng tăm lừng lẫy Lạc Vân Tông cường giả. Một trận chiến phía dưới, cơ hồ đem Lạc Vân Tông cấp cao chiến lực đánh cho gần như tàn lụi. Mà tại cấp thấp tu sĩ phương diện, Lạc Vân Tông đồng dạng tổn thất nặng nề, 50 năm trước tuyển ra rơi mây 13 tử, ngoại trừ 3 tên đã kết đan bị phân phái tại hậu phương đệ tử bên ngoài. Còn lại 10 người bên trong, trọn vẹn vẫn lạc 8 vị, chỉ có Hàn Tranh cùng một cái khác trúc cơ 9 tầng Lạc Vân Tông chân truyền có thể may mắn còn sống sót, còn lại trúc cơ chân tu, càng là tử thương vô số. Từ chiến lược nhìn lại, tu sĩ liên quân xem như đại thắng, nhưng từ cục bộ trên chiến trường đến xem, chủ đạo mở chiến tranh Lạc Vân Tông gặp không may trọng thương. Ngược lại cọ rửa đại thắng mang tới vui sướng, ai cũng biết, trận này mở chiến tranh mục đích quan trọng nhất là đánh xuống Khiếu Nguyệt dãy núi, để Lạc Vân Tông cái này tân tấn nguyên anh thượng tông thu hoạch được bậc 4 linh địa. Từ đó danh xứng với thực, hiện tại Lạc Vân Tông bị thương, kia đến tiếp sau chiến tranh bước chân, chỉ sợ liền muốn vô kỳ hạn chậm trễ, rốt cuộc, Lạc Vân Tông không có khả năng ôm không trọn vẹn trạng thái đi đánh trận chiến cuối cùng. Lại không sách có thể hay không thắng, coi như thắng, Lạc Vân Tông ngoại trừ Hàn Chiêm chân nhân bên ngoài, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, lại nơi nào phái đạt được nhân thủ khống chế toàn bộ đại vực. Đến lúc đó Khiếu Nguyệt dãy núi lợi ích liền bị các nhà kim đan tông môn chia cắt, ngoại vực Nguyên Anh Thượng Tông càng sẽ làm trầm trọng thêm nhúng chàm khiếu nguyệt dãy núi. Lạc Vân Tông sẽ là như kia vì người khác làm áo cưới hạng người sao? Chính là bởi vì loại này loại suy đoán, các phe phái thế lực đều ý thức được, tiếp xuống chỉ sợ sẽ lâm vào một đoạn dài răng rạc hòa bình kỳ. Bọn hắn đến chờ Lạc Vân Tông liếm láp tốt vết thương về sau, lại hoàn thành đóng đô một trận chiến, có lẽ đây chính là Ngạo Khiếu Lang Hoàng trực đảo Hoàng Long mục đích thực sự chỗ đi. Một tòa động phủ bên trong, mấy tên tại ngoại giới như sấm bên tai Kim Đan thượng nhân, chính nhỏ giọng trò chuyện với nhau, tham dự hội nghị người, có Ma Thiên Nhai Kim Đan hậu kỳ Ngụy Vô Nhai, cũng có Mạnh Vi Gạo, Bảo Vì Tiền dung mạo tuyệt mỹ Bách Hoa Cung cung chủ Bách Hoa tiên tử. Trừ cái đó ra, Lãnh Nhược Băng Xương tuyệt tình tiên tử, cùng gần nhất đại xuất danh tiếng Ngọc Đỉnh Lâm Thanh Huyền bọn người, đều đứng trong đó, buông tha Cực Hoàng Sơn, trọng thương Lạc Vân Tông, từ đó chỉ hoãn chiến tranh bước chân, cho Ngạo Khiếu Lang Đình tranh thủ càng nhiều thời gian, để cho bọn hắn có thể từ man hoang núi lớn bên trong thu hoạch được càng nhiều cường giả yêu tộc. Ủng hộ, loại này bỏ xe giữ tướng kế sách, quả thực không giống ăn lông ở lỗ hạng người có thể làm ra. Đạo hữu lời ấy sai rồi, yêu thú một khi hóa hình, trên thực tế đã cùng chúng ta không khác, ăn lông ở lỗ đánh giá. Không ổn, không ổn, loại này việc nhỏ không đáng kể thuật, tranh chi vô dụng, thiếp thân chỉ muốn biết, khiếu nguyệt chiến tranh còn muốn tiếp tục bao lâu? Bách Hoa đạo hữu đã đợi không kịp, 50 năm chủ bị kỳ chúng ta đến đây, 10 năm gần đây lại chờ thêm tới, thiếp thân không quan tâm chờ thêm một chút, nhưng người nào biết một hồi này lại sẽ là bao lâu? Chẳng lẽ muốn chờ Lạc Vân Tông bổ đủ 7 cái tu sĩ Kim Đan lỗ hổng hay sao? Lời này vừa nói ra, động phủ bên trong đều là yên tĩnh, tu sĩ Kim Đan cũng không phải tốt như vậy bồi dưỡng, Lạc Vân Tông nhiều năm tích xúc cũng mới 10 cái, nhất là trước đó trận chiến kia, để bọn hắn tổn thất một nhóm lớn ưu tú trúc cơ chân truyền, cũng không đủ người kế tục, cho dù dốc hết tông môn tư nguyên, cũng không có khả năng lâm thời thúc đẩy sinh trưởng ra tu sĩ Kim Đan đến. Lâm Thanh Huyền không thèm để ý chút nào nói, Lạc Vân Tông nghĩ đợi bao lâu, ta cũng không đáng kể, vừa vặn tay ta chúng kiếm mài đến còn chưa đủ sắc bén. Đánh nữa mấy trận, mới hợp ta ý, những người còn lại im lặng nhìn hắn một cái này Lâm Thanh Huyền ngày thường nhìn xem thật ôn hòa. Thực chất bên trong lại là cái chiến đấu cuồng nhiệt phần tử. Mỗi lần chiến đấu, luôn luôn xông lên phía trước nhất, phi kiếm ra khỏi vỏ, tất uống máu mà về, người khác đều là càng đánh càng yếu, hết lần này tới lần khác hắn lại là càng đánh càng mạnh. Tu vi cảnh giới tiến triển cực nhanh, chỉ có thể nói Ngọc Đỉnh Kiếm Tông dù tại Nguyên Anh Thượng Tông bên trong có chút không chịu nổi. Nhưng mấy trăm năm phát triển một chút đến cùng vẫn là bồi dưỡng được một chút hạt giống tốt. Đợi trận chiến này kết thúc, Lâm Thanh Huyền tiêu hóa chiến đấu đoạt được, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chỉ sợ lại muốn ra một tông kim đan kỳ bên trong đỉnh cấp cao thủ. Nơi hẻo lánh chỗ, một dãy mặt nạ đạo nhân chợt nói, theo ta thấy, có lẽ chờ không được bao lâu. Đám người sững sờ, Ngụy Vô Nhai cau mày nói, Bách Tổn đạo nhân, ngươi Hoàn Châu lâu tình báo cực mạnh, thế nhưng là biết cái gì chúng ta không biết tình báo? Bách Tổn đạo nhân thấp giọng nói, đại bản doanh bên này Lạc Vân Tông không động tĩnh gì, nhìn xem giống như là muốn điệu thấp khôi phục nguyên khí. Nhưng theo ta được biết, lưu thủ tại Phá Nguyệt Tiên Thành, chính là đến Ngọc Đỉnh vực Lạc Vân Tông địa điểm cũ đám đệ tử người. Tất cả đều tại chiều bên này chạy đến, lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu như là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, kia lớn người phía sau làm gì điều đến, nên để bọn hắn ở phía sau gom góp tư nguyên, cung cấp phía trước a. Nhưng nếu như muốn tụ tập toàn bộ lực lượng khai chiến, Lạc Vân Tông quả thật có quyết tâm này, đám người nhịn không được thảo luận, nhưng nói chuyện nửa ngày, đều không ra kết quả, Tuyệt Tình tiên tử thấy thế, cũng không kiên nhẫn tiếp tục nghe tiếp, ta đi xem một chút đan trần tử thương thế khôi phục được ra sao. Các ngươi tiếp tục đi, nói xong, nàng liền trực tiếp ly khai động phủ, những người còn lại ngược lại là không sao cả ngoài ý muốn. Đan trần tử cùng băng bảo quan hệ, thế nhân đều biết, nhất là hiện tại băng bảo thực lực giảm lớn, đan trần tử bản nhân lại tại đan đạo tạo nghệ bên ngoài. Hiển lộ ra không tầm thường kim đan chiến lực, Tuyệt Tình tiên tử dè chừng đối phương, thực tại đương nhiên, chỉ có nơi hẻo lánh chỗ Bách Tổn đạo nhân, dưới mặt nạ khóe miệng co giật một chút, tại Cầm Kiếm Đường an bài bậc 3 hạ phẩm động phủ bên trong. Trần Như Nhộng La Trần, toàn thân trên dưới một mảnh đen kịt, chỉ có ngẫu nhiên khép mở miệng, hiển lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng. Bỗng nhiên, La Trần mở mắt ra, hé miệng, một tia kim quang từ hắn trong miệng thốt ra, như thế cảnh tượng kỳ dị, người khác gặp chắc chắn giật mình, nhưng La Trần cũng rất là không hài lòng, tan linh dịch tuy có hiệu quả, nhưng quá chậm, nhìn đến, muốn nhanh chóng thanh trừ Kim Lang Vương lưu lại cường hoành yêu khí, còn phải dựa vào ta mình. Tâm niệm vừa động, hai tay bắt đầu chậm rãi bấm niệm pháp quyết, ban đầu có chút không thuần thục, nhưng chậm rãi liền dần vào giai cảnh, đột nhiên, La Trần ngón tay một trận, vào hư không bên trong cũng chỉ chém xuống. Khanh, tựa như hư không bên trong, truyền đến một tiếng kim thiết giao kích âm thanh, trên thực tế, lại là trong cơ thể hắn bộc phát tiếng vang khác lạ. Tiếng vang khác lạ qua đi, La Trần há mồm phun một cái, lại là một cỗ yêu khí màu vàng óng phun ra, quả nhiên, Trảm Long thuật đối với loại này dị vật có kỳ hiệu, không hổ là ngũ hành thần tông nghiên cứu bậc 4 pháp thuật. La Trần mím môi một cái, con mắt tỏa sáng, lấy khô vinh hỏa trói buộc yêu khí màu vàng óng, lại lấy tan linh dịch đem nó hòa tan, cuối cùng dùng Trảm Long thuật đem nó một tia chặt đứt. Ba thứ kết hợp, tối đa một tháng, có lẽ liền có thể trừ bỏ cái này họa lớn trong lòng. Chương 627, thư nhà, khai chiến, thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng thời gian, trong nháy mắt mà qua, nương theo lấy La Trần phun ra một ngụm kéo dài khí tức. Điểm điểm kim quang như mộng huyễn tiêu tán ở hư không bên trong. Hắn toàn bộ người phảng phất tháo xuống một tòa núi lớn đồng dạng. Trong nháy mắt khoan khoái bắt đầu, như chút được gánh nặng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chung quy là trừ bỏ Kim Lang Vương yêu khí a. La Trần theo bản năng vuốt ngực, pháp lực vận chuyển ở giữa, lại không bất kỳ trở ngại nào. Đầu kia Kim Lang Vương, rõ ràng là lang tộc bên trong thưa thớt lại cực kỳ nổi danh huyên kim sói. Cái này yêu lang, lấy trí tuệ tăng trưởng, nhưng hắn trước đó gặp phải Kim Lang Vương, lại đem tu hành phương hướng bỏ vào rèn luyện yêu khu phía trên. Đồng thời lấy được không tầm thường thành quả, nghe đồn Ngạo Khiếu Lang Hoàng liền là một đầu có được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiết huyết mạch huyên kim sói. Tại hóa hình về sau, đã thức tỉnh tiên lang huyết mạch, thu được truyền thừa, dưới trướng tam tử, bởi vì làn da lông tóc khác biệt, nhưng suy đoán ra từ khác biệt mẫu hậu, Kim Lang Vương thiện luyện thể, Đen Lang Vương thiện yêu thuật, mà nhỏ ớt đầu kia dù không có kế thừa huyên kim sói huyết mạch, nhưng lại có cực mạnh trí tuệ, đem âm ba công kích cùng thần hồn công kích kết hợp đến cùng một chỗ. Còn đến Ngạo Khiếu Lang Hoàng sủng ái, bây giờ nhìn đến, Lạc Vân Tông thu thập tình báo vẫn là có sai lầm bất công. Kim Lang Vương tuyệt không giống mặt ngoài lỗ mãng vô trí, vốn có cường đại thối thể cảnh giới phía dưới, một thân yêu lực đồng dạng cường hoành vô song, La Trần cảm khái nói, may mắn hắn luyện hóa khô vinh chân hỏa cấp bậc đủ cao, có thể áp chế Kim Lang Vương rót vào yêu lực, không phải loạn trong giặc ngoài phía dưới, tại chỗ liền phải chết bất đắc kỳ tử. Bây giờ dựa vào tan linh dịch cùng Trảm Long thuật, triệt để đem Kim Lang yêu lực trừ bỏ, lại thêm Cố Biển đan củng cố dung chuyển khí hải, bổ mạch đan bổ dưỡng kinh mạch, cuối cùng nội yêu triệt để giải trừ. Đồng thời, đang không ngừng trị liệu quá trình bên trong, Trảm Long thuật môn này bậc 4 pháp thuật độ thuần thục cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, bây giờ đã đạt tới tinh thông cấp độ, khoảng cách hoàn mỹ giai đoạn không xa vậy. Vui trích phần trăm liền điểm một cái, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn đi. Trong cơ thể gian nan khổ cực đã đi, vậy kế tiếp liền có thể toàn lực trị liệu ngoại thương. La Trần cảm thụ được thân thể của mình trạng thái khách quan ban sơ đã khá nhiều, nhưng trong thời gian ngắn vẫn như cũ không thể biến hóa thiên bằng chân thân. Bởi vậy, La Trần cũng coi như phát hiện hắn cái này luyện thể pháp môn thiếu hụt. Vạn đạo hợp lưu, tôi luyện được thể phách, rất mạnh, cực kỳ cương mãnh, nhưng hết lần này tới lần khác cứng quá dễ gãy. Đối với thể phách không bằng mình, có thể nghiền ép, nhưng nếu là mạnh hơn chính mình, dễ dàng bị thương, liền biến thành chính mình. Muốn giải quyết chỗ thiếu hụt này, La Trần cũng có hai cái biện pháp. Một, kiêm tu vương uyên kia một đầu luyện thể pháp môn, minh ngộ khí huyết biến hóa. Kể từ đó, ngoại công nội công kiêm tu, cương nhu cùng tồn tại. Tại cực đoan va chạm dưới, nhưng giảm sóc ngoại bộ cự lực, hai người thì là dựa vào khô vinh hỏa, thôn phệ lượng lớn yêu thú sinh cơ, để cỗ này cứng rắn thể phách, có được càng cường đại hơn sức khôi phục. Chỉ bất quá hai cái này biện pháp, nói đến đơn giản, nhưng thật muốn chấp hành, ngẫm lại liền nhức đầu, cái trước hao phí thời gian tinh lực, còn cần nhất định ngộ tính, cái sau đại biểu đếm không hết yêu thú tư nguyên, hoặc là nói, sinh linh, tư nguyên, phàm là có được cường đại sinh cơ sinh linh, trên thực tế đều có thể luyện hóa hấp thu. Thí dụ như tôi sĩ nhân tộc, tạm thời trước không đi muốn những thứ này, vẫn là chữa khỏi vết thương rồi nói sau. La Trần từ chữ vật giới bên trong lấy ra đen bình. Bên trong còn dư hơn phân nửa hắc hoàng cao, cái này dài rằng rặc hơn một tháng. Hắn thỉnh thoảng thi triển ngũ hành quy tạng thuật, phục xương thuật, trì rũ thuật, đã đem ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt, đều điều chỉnh tốt. Vì thế, hiện tại thân thể đối hắc hoàng cao hấp thu hiệu suất đã gia tăng thật lớn, chắc hẳn không bao lâu, thể phách liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. La Trần đã phát hiện, cái này Lạc Vân Tông bí dược hắc hoàng cao, đối với thối thể hiệu quả tuyệt hảo, có khó có thể tưởng tượng phụ trợ hiệu quả, nhất là tại thụ thương tình huống dưới, hấp thu hiệu quả càng tốt hơn, cho người ta một loại, nếu như triệt để đánh nát lại xây lại, liền sẽ cao hơn một bậc thang ảo giác, ý nghĩ này quá nguy hiểm. La Trần bỗng nhiên lắc đầu, đem ý nghĩ này vung ra đầu óc bên ngoài, cùng nó như thế đi hiểm, không bằng nghĩ biện pháp, về sau làm sao từ Lạc Vân Tông nơi đó giao dịch càng nhiều hắc hoàng cao phụ trợ thối thể. Chậm chạp hấp thu, hiệu quả cũng là rất tốt. Hứa thật đúng là, sao ngươi lại tới đây? Có quan hệ Tiên Diệp Phong đánh đêm sự tình, đã truyền khắp Phá Nguyệt Tiên Thành, lúc đầu ta liền phụ trách yêu thú tư nguyên phương diện sinh ý. Trận chiến kia Lạc Vân Tông góp nhặt rất nhiều yêu thú thi thể. Bọn hắn tạm thời tiêu hóa không đến, liền tiện nghi chúng ta. Mặt khác, Thái Thượng Trưởng Lão sự tích của ngươi truyền đi xôn xao. Trưởng môn lo lắng ngươi, cho nên để cho ta tự mình đi chuyến này. Hứa Thật đúng là cẩn thận ngẩng đầu nhìn về phía La Trần. Thái thượng trưởng lão, ngươi không có sao chứ? La Trần lắc đầu cười một tiếng, để các ngươi lo lắng, thụ một chút vết thương nhỏ, đã không có gì đáng ngại. Nghe vậy, Hứa Thật đúng là sắc mặt buông lỏng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau đó, hắn tiếp tục nói, La Thiên Liên Minh bên kia, lo lắng trong tay ngươi không người có thể dùng, cho nên lại phái một nhóm trúc cơ tu sĩ tới. Nghe được cái này, La Trần khoát tay áo, không cần, ngươi lúc trở về, đem người cũng đều mang về đi. Hứa Thật đúng là không hiểu, La Trần giải thích một câu, một trận chiến này, ta La Thiên Liên Minh tổn thất nặng nề, Cầm Kiếm Đường bên kia tạm thời sẽ không an bài nhiệm vụ cho ta. Để bọn hắn trở về, giữ vững chúng ta linh địa mới là trọng yếu. Thì ra là thế, Hứa Thật đúng là hiểu rõ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ngươi lúc trở về, đem Vạn Tượng Tông Vạn Đình, cùng Tằng Nhất Long cũng mang về đi. Lúc nói lời này, La Trần trên mặt hiện hiện một vòng vẻ ảm đạm, ra thời điểm, mang theo 10 cái người, cuối cùng liền mang về 2 cái, là hắn khuyết điểm, đương nhiên, hắn mang trong lòng áy náy, người khác không sẽ nghĩ như vậy, chỉ ít Hứa vẫn thật là cảm thấy, tại dưới tình huống đó, Thái Thượng Trưởng Lão còn có thể thu hoạch như kia chiến tích. Đã thuộc kỳ tích, lại há có thể quá nghiêm khắc càng nhiều, lại hàn huyên vài câu về sau, Hứa vẫn thật là dự định cáo lui, không quấy rầy La Trần nghỉ ngơi, ly khai trước đó, trình một phong thư tín đi lên, là trưởng môn thân bút, nhắc nhở ta nhất định phải giao đến Thái Thượng Trưởng Lão trong tay ngươi. Huệ Nước sao? La Trần lẩm bẩm một câu, nhận lấy phong thư, gửi tới phu quân sách, thiếp Huệ Nương đầu túc chỉnh đốn trang phục bái, gây nên đợi phu quân, ước từ tuyết bãi chia tay, thoáng qua một năm, chân trời góc biển, không ngực tuế nguyệt, đích tôn u hận, chớ số thần hôn, nhưng Huệ độc trưởng La Thiên, đám đệ tử người cung cấp ta thúc đẩy, mọi việc dườm già, mặc ta quyết đoán, độc quân một mình ở xa, theo người dự kiến, ai cùng là mưu, vừa quân đừng lúc, trong tông thiên đầu vạn tự, một năm chi tác, đã có hiệu quả, ai lao đồng đạo, xây dựng rầm rộ, chuyển tam sơn, sơ song song, hưng lâu 12 tòa, có thể cung cấp La Thiên chín điện, quân chi chính điện, phàm tục tạp vụ song điện chỗ dùng, tin bên trong nửa trước đoạn, tại thuyết minh tưởng niệm chi tình bên ngoài, cường điệu nói tới La Thiên tông biến hóa, cùng trong liên minh thế cục, đệ ngũ kỳ tuân thủ La Trần rời đi trước đó kết xuống lời hứa. Không có náo ra cái gì yêu thiêu thân, Sầm Gia bên kia thay đổi trước đó liều lĩnh tác phong. Bắt đầu vững chắc bồi dưỡng tộc nhân, nghĩ đến là bởi vì Sầm tu sinh tăng thọ 70 năm. Trong lòng không hoảng hốt, đối với gia tộc vận hành trở nên thong dong, ngược lại là Vạn Tượng Tông bên kia, rất có dị động, đã xuất hiện số lớn luyện khí kỳ đệ tử phản bội chạy trốn. Hay là thông đồng La Thiên Tông, muốn thay đổi địa vị, cái bên trong tình huống, Tư Mã Huệ Đi Ương đều cấp ra ứng đối biện pháp, La Trần thấy cực kỳ hài lòng, là hắn biết, mình cho dù đối với tông môn vận hành quản lý, có mấy phần tâm đắc, lại không giống mới đầu như kia mờ mịt luống cuống, nhưng là khách quan nhiều năm ma luyện xuống tới Tư Mã Huệ Nương, vẫn là kém rất nhiều. Đối phương chỉ dùng một năm, liền trải vuốt tốt La Thiên Tông tại Khiếu Nguyệt dãy núi bên này nội vụ. Thuận tiện, còn cùng còn lại mấy nhà đạt thành càng mật thiết hơn quan hệ hợp tác. Tâm tình thư sướng phía dưới, La Trần tiếp tục xem tiếp, chợt nghe quân chi đại danh, Dương Oai tại Thiên Diệp Phong, thiếp thân vui mừng khôn xiết, ai ngờ nội tình lọt vào tai, mới biết quân bản thân bị trọng thương, nguy cơ sớm tối, thảy liên phát bảy đạo đưa tin, lo lắng chi tình, lộ rõ trên mặt, thiếp thân coi là, đại trượng phu xử thế, oán cố không thể sâu kết. Ân không nên qua cầu, tại Lạc Vân Tông một chuyện, phu quân hết sức là được, không cần cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, duy lượng sức mà đi, mới là chính đạo, nhưng, thiếp thân bất quá một giới nữ lưu, không tại hiện trường, không nghe thấy tường tình, ngôn ngữ có lẽ có không làm chỗ, chỉ cầu phu quân, yêu quý bản thân, yên tâm trở về, La Thiên Tông không thể một ngày không có vua, Tư Mã cùng chú ý cũng không thể thiếu quân mà sống một mình. Phán quy, Tư Mã Huệ Nương, dưới hai tay rủ xuống. La Trần hơi mặc, nửa ngày, mới lắc đầu cười một tiếng, ngược lại là vợ cả phong thái, đem thải y cũng mang tới, về phần tin bên trong nội dung, hắn cũng chỉ là cảm khái một phen, không có suy nghĩ nhiều, hoặc là nói, tại cái này phong thư trước đó, hắn đã nghĩ thấu triệt, Huệ Nương nói đúng không sai, có một số việc, lượng sức mà đi là được, không cần đại xuất danh tiếng, giống nhau trước đó trận chiến kia, đằng sau hồi tưởng lại, kỳ thật hoàn toàn có tốt hơn phương thức xử lý, lấy tự thân chi cực tốc. Mang theo hai đầu bậc ba sơ kỳ lang vương trạch hướng chiến trường chính, liền là tối ưu dài, đến chỗ hẻo lánh, là giết là trốn, quyền chủ động đều tại hắn một ý niệm, căn bản không có sự tình phía sau, về phần Lạc Vân Tông bị lang tộc đại quân tàn sát, lại cùng hắn có liên can gì, nói cho cùng, lúc ấy vẫn là nhớ tới kết đan thời điểm, Cù Hy Bạch buông ra Thiên Lan Tiên Thành trận pháp, trợ hắn công thành ân tình, cho nên nghĩ trên chiến trường nhiều tận một phần lực mà thôi. Hiện nay, Cù Hy Bạch đạo hữu cũng đã vẫn lạc, phương diện này ân tình hắn cũng coi như trả, về phần về sau, ổn thỏa chú ý cẩn thận, nghĩ lại mà làm sao, trân trọng đem thư tín xếp lại, thu nhập chữ vật giới chỗ sâu, La Trần dự định bế quan, đem tổn thương triệt để dưỡng tốt. Bất quá quyết định này, tạm thời bị đánh gãy. Tằng Nhất Long tìm tới cửa, ta không quay về. Chương 628, thư nhà, khai chiến. La Trần nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, đối phương ngẩng đầu, không có cúi đầu ý tứ. Tại La Trần nhìn chăm chú, hắn cuối cùng không có đứng vững áp lực, thấp giọng nói, sư thúc đều trên chiến trường chém giết, ta lại há có thể an tọa phía sau, mà lại, ta cũng muốn gặp biết đại quyết chiến thịnh cảnh. La Trần nhướng mày, ngươi nghe ai nói đại quyết chiến? Tằng Nhất Long không chút nghĩ ngợi nói, bên ngoài bây giờ đều như thế truyền, nói Lạc Vân Tông không có ý định nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị thừa thế xông lên. Tại Thiên Cổ Nguyên trên cùng Ngạo Khiếu Lang Đình quyết nhất tử chiến. Vấn đỉnh khiếu nguyệt, mà lại, ta cũng tự mình hỏi qua Mộ Dung A Di, nàng đích xác tiết lộ một chút phong thanh, nói Lạc Vân Tông ngay tại triệu tập tất cả môn nhân. Tụ tập lực lượng, xác thực có làm một vố lớn tư thái, loại này rầm rộ, có lẽ tu sĩ chúng ta, cả một đời đều chỉ có thể gặp được một lần, ta không muốn hối hận. La Trần rơi vào trầm mặc, hồi lâu, hắn mới nói khẽ, vậy ngươi liền ở lại đây đi, ngươi một người ta vẫn là bảo vệ được, bất quá đến lúc đó người nhất định phải nghe ta mệnh lệnh, biết sao? Đạt được trả lời chắc chắn, Tằng Nhất Long hai mắt tỏa ánh sáng, đệ tử nhớ kỹ, cho lui Tằng Nhất Long về sau. La Trần quay người liền ra động phủ cửa lớn, tiến về Tuyệt Tình Tiên Tử chỗ trụ sở. Quyết chiến tin tức là thật sao? Không xác thực bảo vệ nhất định chuẩn xác, nhưng liền Lạc Vân Tông động tĩnh, cùng các thế lực lớn phỏng đoán đến xem, 89/10, kia mấy nhà Nguyên Anh Thượng Tông tu sĩ Kim Đan, không có cho cái thuyết pháp. Thật tâm tư người, bọn hắn nơi nào có thể phỏng đoán đến? Còn không phải cùng chúng ta đồng dạng, kết hợp tình báo, tự mình phỏng đoán, Đan Trần tử, ngươi như này quan tâm cái này làm cái gì? Chuẩn bị sớm, luôn luôn tốt, Tuyệt Tình Tiên Tử thản nhiên nói, kỳ thật ngươi không cần phải lo lắng, trước đó trận chiến kia ngươi lập công lớn, La Thiên Liên Minh cũng tổn thất nặng nề, cho dù thật có quyết chiến, Cầm Kiếm Đường cũng không có khả năng an bài cho ngươi nguy hiểm nhiệm vụ. Hy vọng như thế đi, gặp Tuyệt Tình Tiên Tử bên này tìm hiểu không đến tin tức chính xác. La Trần liền định cáo từ, Tuyệt Tình Tiên Tử gọi lại hắn. Gần nhất tu sĩ Kim Đan tự mình tụ biết rất nhiều. Đêm nay liền có một trận, ngươi có muốn hay không đi? La Trần do dự một chút, hay là dùng thương thế chưa hồi phục, cần tĩnh dưỡng lý do cự tuyệt. Đương nhiên, cũng nhắc nhở đối phương, nếu như gặp gỡ Hỏa Linh Toàn, giúp hắn thu thập một hai, Tuyệt Tình Tiên Tử từ không gì không thể, gặp nàng bộ dáng như vậy. La Trần ngược lại là tò mò bắt đầu, ngươi bình thường tựa hồ không thế nào thích góp loại này náo nhiệt. Gần nhất sao như này mưu cầu danh lợi? Tuyệt Tình Tiên Tử liếc mắt, ngươi làm ta nguyện ý a? Cụ thể lý do, nàng không nói, nhưng La Trần trở về sau, cũng dần dần nghĩ thông suốt, băng bảo hiện tại theo Thương Lang thượng nhân trọng thương không để ý tới sự tình. Lại tu sĩ Kim Đan tổn thất mấy vị, đến mức thiếu đi bên ngoài trèo chống bề ngoài nhân vật. Tuyệt Tình Tiên Tử chính là tại làm đảm đương bề ngoài sự tình. Cũng coi như khổ nàng, sau khi về nhà, La Trần cảm khái một câu, bắt đầu tiếp tục trước đó chữa thương công việc, nửa tháng sau, Hứa Thật đúng là dẫn đội về tông, La Trần viết hai lá thư tín. Bầy hắn mang về cho Tư Mã Huệ Nương cùng Cố Thải Y. Về phần cái khác, ngược lại là không nói gì. Bất quá ly khai trước, Vạn Tượng Tông may mắn còn sống sót Vạn Đình nhìn xem hắn. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, để La Trần trong bóng tối lưu tâm. Thế là, hắn bí mật truyền âm Hứa Thật đúng là, để hắn sau khi trở về báo cho Tư Mã Huệ Nương. Chú ý nhiều hơn Vạn Tượng Tông động tĩnh. Tới giờ phút này, La Trần tạm thời xem như không có vướng víu. Thế là xin miễn rất nhiều xã giao, tiếp tục bắt đầu bế quan. Một ngày này, động phủ bên trong, tiếng kim thiết chạm nhau, không ngừng phát ra, thẳng đến lợi khí đứt đoạn tiếng vang lên, mới cuối cùng đình chỉ. La Trần nhìn xem trên cánh tay bạch ấn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại không lâu trước, hắn đã khỏi hẳn thương thế, lại không loạn trong giặc ngoài, mà tại sau khi thương thế lành, hắn ngạc nhiên phát hiện, mình giao diện thuộc tính trên luyện thể cảnh giới có biến hóa rõ ràng. Từ trước đó hoang cổ bậc 326/100 biến thành hoang cổ bậc 328/100. Trọn vẹn tăng lên hai cái tiến độ. Đối với tăng lên, hắn có chỗ đoán trước. Rốt cuộc những năm này một mực duy trì ăn bổ, cùng tu luyện, vạn đạo hợp lưu, dùng bản nguyên chân hỏa thối thể, nhưng một chút nhảy hai cái thanh tiến độ, cái này ngoài ý liệu, tới bây giờ, liền ngay cả cực phẩm phi kiếm, đang toàn lực thúc đẩy phía dưới, đều không tổn thương được hắn nửa phần. Cực kỳ hiển nhiên, cái này đột ngột biến hóa, bắt nguồn từ Hắc Hoàng Cao. Đồ tốt a, nếu có ổn định Hắc Hoàng Cao cung ứng, phụ trợ ta luyện thể, nhiều nhất 100 năm thời gian, ta có lẽ liền có thể luyện thể đại thành, tấn thăng hoang cổ bậc 4. Trong chốc lát, La Trần trong lòng lửa nóng, đối kia Hắc Hoàng Cao lên 12 vạn phần trái tim. Nhưng ở hưng phấn về sau, hắn lại có chút chán nản. Theo hắn biết, môn này bí dược tại Lạc Vân Tông sản lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Bình thường khôi lỗi, cũng không xứng sử dụng này thuốc cao, chỉ có bậc 3 cực kỳ trở lên, mới có thể bôi lên một chút. Hàn Chiêm chân nhân nguyện ý ban cho hắn một phần, đã coi như là cực kỳ hào phóng, lại thêm gần nhất đại quyết chiến phong thanh càng truyền càng thịnh. Lạc Vân Tông thủ tịch luyện đan sư Mộ Vân Yên đem tinh lực chủ yếu đặt ở luyện chế những đan dược khác bên trên, tự nhiên dành không ra tay đến luyện chế Hắc Hoàng Cao. Trực tiếp đoạn tuyệt La Trần muốn cầm giá cao mua sắm tâm tư. Hắc Hoàng Cao không lấy được, kia đan phương đâu? Đột nhiên, La Trần trong đầu toát ra ý nghĩ này, tông môn đan phương luôn luôn không truyền ra ngoài, nhất là dính đến tông môn truyền thừa phương mặt phụ trợ đan phương. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Lạc Vân Tông truyền thừa không chỉ là khôi lỗi thuật, còn có luyện thần pháp môn. Trước đó Lạc Vân Tông đối với hắn thiên vị có thêm. Cực kỳ hiển nhiên cũng là tại mình lấy ra bậc hai thông u đan sau. Thậm chí nói, đối với tu sĩ mà nói, ngoại vật khôi lỗi chỉ là thủ đoạn, nội tại thần hồn mới là căn bản. Ta nếu dùng bậc hai thông u đan đan phương, trao đổi Hắc Hoàng Cao đan phương, hai người cấp bậc có khoảng cách, một cái bậc hai, một cái bậc ba, nhưng thông u đan chính là hiếm thấy tăng trưởng thần hồn ngọn nguồn ẩn linh đan. Cái sau nhìn như quý giá, nhưng luyện thể một đạo đã sớm xuống dốc. Lạc Vân Tông đều là đem nó dùng tại khôi lỗi luyện chế bên trên. Có thể thấy được thối thể đan phương, coi như thay mặt mà nói, giá trị không khớp cấp bậc, có lẽ là có thể được, La Trần tự lẩm bẩm, sau đó liền nghiêm túc suy tư tới giao dịch cụ thể chi tiết. Nửa ngày, hắn trong lòng có cái đại khái phương án suy tính, tạm thời không cần phải gấp, hiện tại hắn nếu là tìm tới cửa, đó chính là hắn cầu người, không chừng đối phương giao giá trên trời, công phu sư tử ngoạm, mà nếu như đợi đến đóng đô khiếu nguyệt dãy núi về sau. Vốn là nguyên khí đại thương Lạc Vân Tông, tất nhiên nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, có luyện chế bậc hai thông u đan năng lực mình, cũng khẳng định sẽ rơi vào tầm mắt của bọn hắn, đến lúc đó, liền đến phiên đối phương cầu hắn, lúc đó, hắn liền có thể thong dong đàm phán, lấy ra thông u đan đan phương, Lạc Vân Tông hẳn là sẽ cực kỳ mừng rỡ đi, nghĩ thấu triệt điểm này về sau, La Trần trong lòng liền an định xuống tới, ngày đó, không xa, đại quyết chiến, gần tại trước mắt, thương thế khôi phục La Trần, như trước vẫn là đóng cửa từ chối tiếp khách. Liền trước mắt mà nói, hắn tu hành tư nguyên tạm thời không thiếu, có quan hệ phương diện tu luyện hoang mang, cũng tại trước đó mấy lần kim đan tiểu tụ bên trong hỏi thăm rõ ràng. Chí ít, tu luyện tới kim đan hậu kỳ trước đó, hắn là 10 phần chắc chín, nếu như thế, xã giao chính là vô dụng tiến hành, ngược lại treo thật cao lên, còn có thể nuôi một dưỡng danh vọng, hắn tại chờ đại quyết chiến đến ngày, hoặc là nói, không phải hắn tại các loại, là tất cả mọi người tại chờ. Lạc Vân Tông động tĩnh, đã triệt để không che giấu. Tất cả tông môn cường giả lục tục ngo ngoe trở về. Từng tôn cường đại khôi lỗi, cũng tại Lạc Vân Tông cùng thiên phàm thành tu sĩ tăng giờ làm việc luyện chế dưới. Không bị mất đến, thậm chí nói, Lạc Vân Tông không biết bỏ ra cái gì giá phải trả. Còn từ thiên phàm thành bên kia làm tới một cỗ chiến hạm. Đúng vậy, liền là chiến hạm, kia là thiên phàm thành đặc thù chiến tranh pháp bảo. Từng tại 800 năm trước, thiên phàm thành mở chiến tranh bên trong, hiển lộ tài năng, từ cái này một trận chiến về sau, thiên phàm thành liền rất ít vận dụng. Những tông môn khác muốn mua muốn mượn, cũng mua không được, mượn không được, La Trần đi ra ngoài thăm một lần, liền lơ lửng tại đại bản doanh trên không, là một chiếc nhìn có chút dữ tợn to lớn phi thuyền. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là dữ tợn, còn không cách nào thấy được toàn cảnh, có lẽ muốn tới quyết chiến khai hỏa thời điểm, mới có thể nhìn thấy thiên phàm chiến hạm toàn bộ uy năng. Lạc Vân Tông động tĩnh, còn không chỉ như vậy, triệu tập tất cả tham dự mở chiến tranh tông môn, lệnh cưỡng chế bọn hắn nhất định phải điều động tông môn tu sĩ tụ tập đến thiên cổ nguyên bên ngoài. Vô số tu sĩ, như mây giống như bắt đầu hội tụ, 1 vạn, 2 vạn, cho đến 10 vạn người. Đây đều là giỏi về chiến đấu tu sĩ, cũng không phải cái gì mang nhà mang người, xen lẫn cấp thấp yếu xây tạp bài quân. Tại 10 vạn tu sĩ bên ngoài, còn có đếm không hết tán tu, tất cả đều là thu được phong thanh, nghĩ đến kiếm một chén canh tán tu. Có can đảm tới, tự nhiên cũng là đối thủ đoạn mình có mấy phần lòng tin tán tu cường giả. Trong doanh địa bầu không khí, càng ngày càng sao động, phảng phất một tòa bất cứ lúc nào cũng sẽ núi lửa bộc phát đồng dạng. Chờ lấy có người vung cánh tay hô lên, cực kỳ hiển nhiên, vung cánh tay hô lên thuộc về, tất nhiên là Lạc Vân Tông, khi thời gian, chậm rãi đi đến mở chiến tranh năm thứ 10 thời điểm. Vị kia rất có vài phần sắc thái truyền kỳ Lạc Vân Tông Nguyên Anh chân nhân. Rốt cục hiển lộ tại thế nhân trước mặt, thiên diệp trên đỉnh, vạn chúng chú mục bên dưới, một bộ áo xanh, khuôn mặt trang nghiêm Hàn Chiêm chân nhân, khẽ quát một tiếng, khai chiến, một tiếng quát nhẹ, tại hùng hồn pháp lực gia trì dưới, giống như nộ lang phong ba đồng dạng, cuồn cuộn hướng trước. Âm thanh truyền 4 phương 8 hướng, cho hắn đáp lại, ngoại trừ thiên cổ nguyên bên trên, từng đạo dồn dập vỏ quả đất không tiếng hót bên ngoài. Còn có núi thở sóng thần đồng dạng một chữ, chiến, chiến, chiến, chương 629, thiên cổ nguyên đại quyết chiến. Thuyền nặng nề, gió vi vu, 10 vạn đại quân trung phạt yêu, theo từng chiếc khổng lồ phi thuyền, lao tới thiên cổ nguyên, vô số tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch, là Trần Xích Viêm Long Chu đã giao cho hứa thật đúng là. Để hắn mang theo những cái kia to lớn yêu thú thi thể bay trở về. Vì thế, hắn hiện tại không có phương tiện giao thông, trên thực tế cũng không cần, bởi vì Lạc Vân Tông tu sĩ rất sớm đã đối với hắn phát ra mời. mời hắn lên thiên phàm chiến hạm. Giờ phút này, đứng tại tinh kỳ dài buồm phía dưới, La Trần sợ hãi than nhìn xem chiến hạm bên trên bố trí. Kia là pháo A, cực kỳ giống kiếp trước trên địa cầu đại pháo, ngay tại từng vị tu sĩ vận chuyển dưới, bỏ vào chiến hạm cạnh ngoài, vô số Lạc Vân Tông tu sĩ hướng bên trong nhét vào linh thạch. Điều chỉnh thử trận pháp, họng pháo thô to, đen kịt họng pháo dữ tợn mà kinh khủng, đạo hữu thật là tinh mắt, cái này đích xác là pháo, linh năng pháo. La Trần nghiêng đi thân, nhìn về phía người đến, khuôn mặt thanh lệ bên trên treo mấy phần mệt mỏi, càng nhiều hơn là chờ mong cùng chờ mong. Mộ đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ai, một chút đi mấy vị tông môn sư huynh, há có thể không việc gì? Mộ Vân Yên thở dài, ánh mắt rơi vào linh năng pháo bên trên, đây là thiên phàm thành đặc hữu chiến tranh lợi khí, mỗi lần khởi động đều cần một khối thượng phẩm linh thạch. Tại trận pháp chuyển hóa tăng phúc phía dưới, một pháo phát ra, yêu thú cấp 2 bất quá gà đất chó xanh, như 10 pháo tề phát, cho dù là bậc 3 yêu vương, cũng phải nhượng bộ lui binh. Chính diện gặp gỡ, chỉ chết mà thôi. La Trần nuốt ngụm nước bọt, hắn cái này nhìn một cái, thiên phàm chiến hạm bên trên, cũng không hạ lên trăm cửa linh năng pháo A, mà lại căn cứ đối phương giới thiệu, loại này lợi khí, cho dù là mới vào trúc cơ hạng người, đều có thể nắm giữ. Nói cách khác, 10 cái trúc cơ sơ kỳ liên thủ, liền có thể uy hiếp được bậc 3 yêu vương, chính là đến kim đan tu sĩ. Hắn lắc đầu, cảm thán nói, khó trách thiên phàm thành năm đó mở chiến tranh, danh xưng là thoải mái nhất một lần. Tại không có cái gì tượng tông giúp đỡ tình huống dưới, dựa vào mình, chỉ tốn 10 năm liền đánh xuống thiên phàm vực, có loại này lợi khí tại, số lượng một khi đi lên, quả thực không có gì bất lợi. Một phen cảm thán về sau, ánh mắt của hắn lại rơi xuống thiên phàm chiến hạm bên trên kia từng chiếc cỡ nhỏ phi thuyền, kích thước bất quá dài một trượng, chỉnh thể hẹp dài, tựa như thuyền nhỏ, cái này lại là cái gì? Mộ Vân Yên giải thích nói, đây là phù du thuyền, không thể khoảng cách dài phi hành, chỉ có thể làm khoảng cách ngắn phi hành. Lấy thiên phàm chiến hạm bên trên đại trận làm căn cơ, vờn quanh lơ lửng tại chiến hạm bên ngoài, một khi có số lớn địch nhân ý đồ leo lên thiên phàm chiến hạm, phù du thuyền liền sẽ phát động tự sát thức công kích. Này thuyền, luyện khí kỳ tu sĩ liền có thể thúc đẩy, đương nhiên, đơn giản bay ra vài dặm, săn giết phụ cận địch nhân, cũng là có thể làm được. La Trần há to miệng, có chút giật mình, hắn nghe nói qua có tông môn huấn luyện cấp thấp luyện khí tu sĩ, kết thành trận pháp, liên thủ đối địch, nhưng vượt cấp uy hiếp thượng vị tu sĩ, không nghĩ tới thiên phàm thành còn nghiên cứu phát minh loại này lợi khí. Phù du thuyền, La Trần mím môi một cái, nếu như La Thiên Tông có như thế một chiếc thiên phàm chiến hạm, phối hợp trên trăm môn linh năng pháo cùng phù du thuyền, vậy liền có thể chỉnh hợp nguyên một cái tông môn lực lượng. Tới lui tự nhiên, tung hoành yêu thú chiến trường, hắn nhịn không được hỏi, như thế một chiếc chiến hạm, giá trị bao nhiêu? Đối với cái này, Mộ Vân Yên không có cho ra trả lời, chỉ có một vòng cười khổ treo ở trên mặt. La Trần đã hiểu, loại này sát phạt lợi khí đã không phải có thể dùng linh thạch để cân nhắc, đây là có thể làm tông môn nội tình đồ vật, muốn mua sắm, chỉ có lấy vật đổi vật, nỗ lực đắt đỏ tư nguyên, hay là cho ra cái khác lâu dài lợi ích, mới có thể lấy trao đổi đến một chiếc, thậm chí nói, thiên phàm thành đều không có tính toán bán, Lạc Vân Tông cái này một chiếc, vẫn là mượn tới, về sau nhất định phải trả lại, bất quá, có này thuyền, liền có thể đền bù Lạc Vân Tông trước đó vẫn là kia một nhóm lớn cường giả chiến lược lỗ hổng, vẫn như cũ có thể bảo trì ở chính diện trên chiến trường vị trí chủ đạo. Lưu luyến không rời coi lại một lần thiên phàm chiến hạm, La Trần đành phải thu lên kia không nên có ảo tưởng. Hắn xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng hạo đãng vạn dặm thiên cổ nguyên, vượt qua vô số độn quang, bỏ qua một bên bay ở đằng trước từng cái phi thuyền. Đã có thể trông thấy tại bên kia, có cuồn cuộn lang yên mút trời mà lên, cực kỳ hiển nhiên, ngạo khiếu lang đình bên kia, đã được tin tức, đại quân đồng dạng dốc toàn bộ lực lượng, đại chiến, hết sức căng thẳng, giống như tuyệt tình tiên tử dự đoán như thế. Một trận chiến này La Trần không có được an bài cái gì nhiệm vụ nguy hiểm. Lạc Vân Tông cho hắn đầy đủ độ tự do, bởi vậy, La Trần liền không có đi theo tu sĩ dòng lũ, trùng sát tại trận thứ nhất tuyến, mang theo Tằng Nhất Long, La Trần sừng sững thiên phàm chiến hạm bên trên, yên tĩnh nhìn chăm chú lên kia càng ngày càng gần yêu lang đại quân. Lấy hắn ưu tú thị lực, xa so với hạng người tầm thường, nhìn càng thêm xa càng tỉ mỉ, làm hai người tới gần đến ngàn dặm chỗ thời điểm, hắn thậm chí có thể trông thấy chạy tại phía trước nhất bậc hai yêu lang. Kia răng nanh rũ xuống tiên dịch, một cỗ hung sát chi khí đập vào mặt, cũng liền tại khoảng cách này thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh âm thanh. Bành, bành, bành, đột ngột tiếng vang, để La Trần nhướng mày, bên cạnh Tằng Nhất Long tức thì bị giật mình kêu lên. Sau một khắc, liền nhìn thấy trên trăm viên năng lượng to lớn cầu, vượt qua ngàn dặm khoảng cách, đánh vào yêu lang đại quân chỗ sâu, cường hãn bạo tạc, lấy lang tộc đại quân làm trung tâm, bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, thiên cổ nguyên bên trên bỗng nhiên tách ra trên trăm đóa huyết nhục đúc thành đóa hoa, một vòng tề xạ phía dưới như kia dày đặc đàn sói, chỉ ít tới mấy trăm đầu yêu lang vẫn lạc trong đó. La Trần sắc mặt mặc dù duy trì bình tĩnh, trong lòng thế nhưng là một điểm không bình tĩnh, loại này uy lực, như này tầm bắn, cơ hồ không dưới tại kiếp trước trên địa cầu hành trình ngắn tên lửa đạn đạo. Bất quá rất rõ ràng, giá phải trả cũng là to lớn, chỉ một vòng, liền tiêu hao trên 100 khối thượng phẩm linh thạch, cũng chính là 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Không điểm của cải, nhưng chơi không lên loại vật này a. Tại hắn cảm thán thời điểm, thiên phàm chiến hạ bên trên truyền đến một tiếng quát lớn. Đừng sửng sốt, tốc độ kiểm tra linh năng pháo trận pháp trang bị, lắp mới thượng phẩm linh thạch. La Trần theo tiếng nhìn lại, một vị mặt chữ quốc nam tử trung niên, ngay tại lớn tiếng hô quát, chỉ huy chúng đệ tử, là thiên phàm thành công giã càn, thanh danh không bằng Hô Diên trước, nhưng cũng lai lịch khá lớn, tục truyền thiên phàm thành tam đại nguyên anh chân nhân một trong thiên giã tử. Liền là công giã gia tộc lão tổ, công giã càn đúng là hắn hậu bối, cực kỳ hiển nhiên, thiên phàm thành mặc dù cho mượn một chiếc thiên phàm chiến hạm cho Lạc Vân Tông, nhưng phụ trách trưởng khống chỉ huy chiếc chiến hạm này vẫn là công giã càn. Đã nhận ra có người nhìn chăm chú, công giã càn quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là La Trần, hắn khẽ gật đầu ra hiệu, lại không nói thêm cái gì, hết thảy đều tại không nói bên trong. La Trần tiếp tục đem lực chú ý bỏ vào chính diện trên chiến trường. Tằng Nhất Long tại rung động về sau, nhịn không được hỏi, loại này lợi khí, vì sao không tại thời khắc trọng yếu vận dụng, liền như này đường hoàng lộ ra ngay. La Trần thuận miệng đáp, phu chiến, dũng khí vậy, thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, thủ áp chế địch chi dệ thế, lại dựa vào tu sĩ đả kích, sẽ làm xáo trộn yêu lang đại quân trận cướp, bên ta vốn là binh lực chiếm ưu, đến tiếp sau chỉ cần điểm mà rảo sát, liền có thể thong dong lấy được thắng cục. Tằng Nhất Long tìm kiếm lấy câu nói này, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, hắn lại không biết, La Trần đối loại này đại quy mô tác chiến, rất có vài phần tâm đắc, Tích Lôi Sơn chiến trường trọng yếu nhất trận chiến kia bên trong. Lạc Vân Tông vượt lên trước vận dụng khôi lỗi đại quân. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông thi triển vạn kiếm sát trận, mục đích là như thế, phần hương cốc một trận chiến, hắn một ngựa đi đầu, lấy sơn băng chi thuật, đánh tan Viêm Minh đệ tử cấp thấp tạo thành đại trận. Mục đích cũng là như này, chỉ bất quá hiện tại đổi thành càng đơn giản trực tiếp linh năng đại pháo mà thôi. Chiến cuộc biến hóa, liền cùng La Trần nói đồng dạng, ngàn dặm phạm vi, linh năng pháo một vòng rửa sạch, theo sát phía sau, chính là tại phạm vi 100 dặm bên trong, tu sĩ trong đại quân kích phát từng chương phù triện, cách không đập tới, nương theo, còn có từng đạo tích xúc đã lâu pháp bảo sát chiêu. Khoảng cách này, đối với Kim Đan kỳ trở xuống cấp thấp tu sĩ tới nói, trên thực tế đã không cách nào điều khiển lực sát thương, nhưng ở loại kia dày đặc đàn sói số lượng phía dưới, chỉ cần thả ra coi như thành công, ai còn quản hắn có thể hay không nhắm ngay địch nhân a. Địch nhân, kia không khắp nơi đều là. Chương 630, Thiên Cổ Nguyên Đại Quyết Chiến. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng nổ, không ngừng quanh quẩn đang cuộn trào mãnh liệt đàn sói bên trong. Mang tới là huyết nhục bay tán loạn cùng vô tận thê lương kêu rên. Hai vòng bộc phát về sau, nguyên bản mãnh liệt như thủy triều đàn sói bôn tập chi thế, đã triệt để bị xáo trộn, trận hình cũng biến thành phá toái không chịu nổi. Thừa thế xông lên, lại mà suy, ba mà kiệt, kia bước thứ ba, chính là trực tiếp nhất hung hiểm đánh giáp lá cà, tại từng vị nhân tộc tu sĩ Kim Đan chỉ huy dưới. Vô số tu sĩ bay lên không mà lên, kết lấy trận hình phóng tới trận cước đại loạn yêu lang mà đi. Giết, giết, giết, liên tiếp tiếng la giết, xông thẳng lên trời, cho dù là La Trần loại này tu hành, định phong ba, bí thuật tu sĩ, cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, rất có một bộ xông đi lên chính diện chém giết xúc động. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, hắn vẫn là nhịn được. Ngược lại là Tằng Nhất Long có chút nhịn không được, vẻ rất là háo hức, kềm chế, địch nhân rất nhiều, không thiếu cho ngươi chiến đấu thời cơ. La Trần liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, Tằng Nhất Long liên tục gật đầu, giờ khắc này ở hai người quan sát dưới, chiến trường bên trong chiến đấu đã triệt để kéo lên màn mở đầu. Mênh mông thiên cổ nguyên bên trên, các loại quang hoa nở rộ, linh lực yêu lực riêng phần mình quát tháo, tu sĩ thiện dùng ngoại lực, pháp khí pháp bảo, phù triện khôi lỗi, thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, yêu thú thể phách cường hãn, da dày thịt béo phía dưới, mạnh mẽ đâm tới, tung hoành tới lui, nguyên bản một chọi một, yêu thú là tuyệt không như cùng cấp tu tiên giả, nhưng hết lần này tới lần khác trên chiến trường, năng lượng ba động cực lớn, kiêm thả linh thức răng khắp nơi, dẫn đến tu sĩ nhân tộc dùng để tinh chuẩn tìm địch linh thức không cách nào toàn diện trải rộng ra. Chính diện tác chiến ngược lại mất ưu thế, nhất là, tại liên tiếp hai vòng đả kích về sau, ngạo khiếu lang đình bậc ba yêu vương, cũng tọa chấn không được, theo hơn 10 đạo tiếng giống giận dữ. Đàn sói bên trong nhìn như thường thường không có gì là yêu thú. Đột nhiên bành trướng hình thể, thân hóa 7-8 trượng chi cự, một cái nhảy vọt, liền nhảy vào phía sau nhân loại trận hình bên trong, lợi chảo tung bay, yêu khí phun ra nuốt vào ở giữa, thường thường một lần ra tay, liền có thể mang đi mười mấy đầu hoạt bát sinh mệnh. Thấy thế, nhân tộc Kim Đan thượng nhân, khóe mắt, cũng không còn có thể ngồi nhìn, nhau nhau ra tay, lấy lớn lao pháp lực, phân chia chiến đoàn, không chỉ có như thế, phụ trách chiến trường tổng chỉ huy Trình Diễn thượng nhân mượn nhờ đặc thù pháp bảo, thi triển hết thần thức, bao trùm chiến trường phạm vi, phát ra rõ ràng chỉ huy âm thanh, tránh đi chính diện chém giết, điểm mà vây chi, lợi dụng được bên ta nhân số ưu thế, các tông đệ tử, giật ra phạm vi, kim đan thượng nhân, đem trong chiến đấu hướng trên trời mang. Cực kỳ hiển nhiên, tại ưu thế cự lớn phía dưới, Trình Diễn cũng không muốn xuất hiện quá lớn thương vong, không phải, cho dù đến lúc đó thắng, Lạc Vân Tông cũng không tốt cho chư tông giao phó. La Trần triển khai thần thức, tìm tòi một phen, vậy mà không có tìm được Trình Diễn vị trí cụ thể. Hắn chỉ có thể cảm khái một tiếng, không nghĩ tới Trình Diễn thượng nhân còn có loại này năng lực chỉ huy. Cảm khái về sau, hắn lại nghĩ tới nhà mình La Thiên Tông, Trung Nguyên Lễ Kỳ thật cũng có tiềm lực của phương diện này. Đồng thời tại luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ nhiều lần đại chiến bên trong, đều có chỗ hiện ra, đáng tiếc đối phương tư chất không tốt lắm, tương lai rất khó kết đan, không có ưu tú thị lực, hay là cường đại thần thức phụ trợ. Tại đại quy mô chiến tranh bên trong, rất khó quan sát toàn cục, cho ra rõ ràng chỉ huy. Đương nhiên, nếu như có thể làm đến loại này có thể tăng phúc linh thức bảo vật hoặc là trận pháp, có lẽ có thể cải thiện khuyết điểm. Cũng liền tại hắn cảm khái thời điểm, trên chiến trường tình thế, ngay tại phát sinh biến hóa. Biến hóa này, cực kỳ hiển nhiên liền là tại dựa theo Trình Diễn thượng nhân chỉ huy tiến hành. Từ ban đầu quân đoàn cấp chính diện chiến đấu, chia ra làm từng cái cỡ nhỏ chiến đoàn, hoặc là một đối một, hoặc là nhiều đối một. Lớn một chút cũng liền hơn 10 người sói giao thoa tác chiến. Trong chốc lát, thiên cổ nguyên trên trải rộng người sói bóng dáng, mà tại Lạc Vân Tông bên này, cũng đến thi triển thủ đoạn, thắng được thắng lợi cây cân nghiêng thời điểm, từng cỗ hoặc đen thui đen, hoặc xanh đậm dữ tợn khôi lỗi, tại từng vị trận địa sẵn sàng đón quân địch Lạc Vân Tông đệ tử túi chữ vật bên trong bay ra. Chợt nhìn, số lượng mấy có mấy ngàn cỗ nhiều, nhất là vào đầu kia 500 cỗ khôi lỗi, rõ ràng là năm đó ở Tích Lôi Sơn chiến trường quát tháo lôi khôi. Kia là Tần đại ca. Tằng Nhất Long thấp giọng hô, La Trần theo tiếng nhìn lại, quả nhiên tại đám người bên trong phát hiện thần sắc trang nghiêm Tần Nguyên dáng. Đối phương cùng một nữ tử, đứng sóng vai, ở vào Lạc Vân Tông tu sĩ đại quân ở giữa, cho là đối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.